Vương Phi Pháp Y, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy người đó mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, không dính một chút bụi bẩn, dung mạo tuấn tú ôn hòa, khí chất như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, ngón tay thon dài rõ ràng, vô cùng đẹp mắt. Hắn ta cầm lấy bản vẽ từng cây chậm rãi lật nhìn, dần dần lông mày hơi nhíu lại, đến cuối cùng lại hiện lên một nụ cười vui sướng, quả nhiên tinh xảo lạ thường. Nàng nói bộ dụng cụ này dùng để chữa bệnh, ngươi biết chữa bệnh gì không? Công tử xem xong ngẩng đầu lên nhìn về phía trưởng quỹ, chậm rãi lên tiếng hỏi. Thuộc hạ thực sự không biết, vẫn mong công tử giải đáp. Trưởng quỹ thầm nghĩ quả nhiên là công tử nhà hắn ta, mới xem qua bản vẽ liền biết tiểu thư đó dùng những dụng cụ này để chữa bệnh thế nào. Hừm, người ta nói rằng vài ngày trước An Thân Vương Phi đã bị sinh khó, trên đường trở về từ chùa Bạch Vân, có một nữ tử dùng dao mổ bụng nàng lấy ra đứa nhỏ, kỳ dị chính là mẫu tử đều bình an. Công tử như có chút suy nghĩ nói, à, công tử ý nói, nữ tử đỡ đẻ cho An Thân Vương Phi chính là tiểu thư này. Trưởng quỹ kinh ngạc hỏi, chuyện Nạp Lan Vân Khê vì An Thân Vương Phi mổ đẻ mà đã truyền ra ngoài từ lâu, tuy rằng mọi người hoàn toàn không biết tên nàng, nhưng đều biết đó là một nữ tử. 100% là nàng ấy, Thanh Mặc. Bộ dụng cụ dao đó tự tay ta làm, không phải nàng nói mấy con dao đó vô cùng quan trọng liên quan đến sinh mạng con người sao? Im lặng một lúc, hắn ta cười nói, đúng vậy, Thanh Mặc khom người đáp một tiếng, lùi sang một bên. Trong thư phòng phủ quốc sư, Dung Ngọc đang chợp mắt trên ghế gỗ chạm khắc, Thanh Tuyền đã báo cáo hành tung của Nạp Lan Vân Khê cho hắn ta. Ngọc Thư bưng một chén trà thơm nhẹ nhàng đi tới đặt lên bàn cho hắn ta, Dung Ngọc nghe xong từ từ mở mắt. Bưng lấy chén trà nhấp một ngụm. Người nói nàng đi đến cửa tiệm thợ rèn ư? Đúng thế, quốc sư, nàng đi đến đó chế tạo binh khí, thuộc hạ không thấy rõ, dường như là một loại ám khí. Thanh Tuyền vô tình nhìn thấy Nạp Lan Vân Khê đến cửa tiệm thợ rèn, thì lén lút đi theo, không ngờ rằng nàng lại đến đó để chế tạo binh khí. Nàng chế tạo nhất định không phải là ám khí, có lẽ là thứ tương tự như con dao găm mà ta đưa cho nàng hôm nàng đỡ đẻ cho tỷ tỷ. Dung Ngọc thầm nghĩ y thuật của nàng vô cùng cao siêu, phương pháp mổ đẻ đó thì ngay cả ngự y trong cung cũng không bằng nàng, nàng lại có thể đi chế tạo binh khí, nhất định là có liên quan đến y thuật. Ồ, vẫn là quốc sư sáng suốt. Thanh Tuyền nghe hắn ta nói xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến hành động và y thuật cổ quái của Nạp Lan Vân Khê, không giấu được gật đầu, cảm thấy quốc sư nói rất có lý. Phải rồi, hôm nay Yến Linh đến phủ An Bình Hầu sao? Dung Ngọc càng để ý hơn đến hành tung của Yến Linh. Đúng thế, quốc sư lại đoán đúng rồi, Lư Lăng Vương quả nhiên đến phủ An Bình Hầu cầu hôn với Nạp Lan Vân Nhược rồi. Thanh Tuyền nghĩ đến ngày đó khi Lư Lăng Vương hủy hôn thì quốc sư đã nói rồi, sau khi hắn hủy hôn với Nạp Lan Vân Khê, tiếp đó sẽ cầu hôn với Nạp Lan Vân Nhược, quả nhiên ứng nghiệm rồi. Bởi vì mấy năm nay hắn luôn đi tìm Phượng Tinh, ta đã từng nói trước khi đế sư đời trước lâm chung, ngày đời trước của hắn chính là lúc Phượng Tinh buông xuống, Phượng Tinh có thể phụ tá Minh Chủ lên ngôi vị Hoàng đế. Đây là cơ mật cao nhất của triều đình, chỉ có một mình Hoàng đế biết, hắn lại không biết từ đâu biết được bí mật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế sư còn nói, lúc Phượng Tinh buông xuống, có thất thải tường vân hộ thể, chờ Phượng Tinh đầu thai sau đó mới tiêu tán, nhưng ngày trước hắn phải ám vệ đi khắp nơi tìm kiếm, cũng chưa từng thấy thải tường vân hạ xuống. Vì thế sau đó thuyết pháp này rốt cuộc có phải thật hay không cũng không thể xác minh. Bổn quốc sư cũng có một lần hoàng đế phân phó ám vệ tìm Phượng Tinh tình cờ nghe được, sau đó điều tra nhiều cách mới biết được chuyện này. Cho nên lần trước khi báo cáo kết quả của dạ quan tinh tưởng cho hoàng thượng, tiện thể thêm một nội dung phủ An Bình Hầu dường như có tường vân bao phủ. Dung Ngọc thản nhiên nói, trên gương mặt ôn hòa khôi ngô trần đầy vẻ mặt châm biếm. Không ngờ rằng một người thông minh như Lư Lăng Vương cũng lại có thể bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của hắn ta, cũng bởi vì tin đồn không biết thật giả như vậy liền đích thân hủy hôn với nữ tử mà Từ An Hoàng hậu định hôn sự, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Đã như thế, Lư Lăng Vương nhất định đoán ra Phượng Tinh ở phủ An Bình Hầu, chỉ là hắn làm thế nào liền nhận định Nạp Lan Vân Nhược là Phượng Tinh. Thanh Tuyền nghe Dung Ngọc nói xong có chút khó hiểu hỏi. Hừm, đó chỉ là suy đoán của hắn. Khi Nạp Lan Vân Nhược đầy tháng hầu phu nhân Bảo Vân Ni sư thái của chùa Bạch Vân qua đời, sư thái bảo nàng ta là tướng lĩnh phú quý, mệnh cách quý không thể nói, thêm vào đó tài năng danh tiếng của Nạp Lan Vân Nhược, hắn càng kết luận nàng ta là Phượng Tinh. Hóa ra là như thế, vậy quốc sư có biết ai là Phượng Tinh không? Rốt cuộc có chuyện này hay không? Thực ra Thanh Tuyền cũng rất tò mò tin đồn về Phượng Tinh, hắn ta rất kính nể quốc sư, vì thế hắn ta rất mong có thể giải đáp. Bổn quốc sư cũng không biết, chỉ có chuyện này, bổn quốc sư không có cách nào dự đoán được. Dung Ngọc bỏ chén trà xuống, thở dài nói, vậy Lư Lăng Vương hủy hôn với Tam Tiểu Thư Phủ An Bình Hầu, là vì kết quả hình tượng của quốc sư. Lúc này Thanh Tuyền bỗng dưng tỉnh ngộ, cách chương.